Đại Đường Song Long truyện tập thứ 185, hồi 263. Được Bạch Văn Nguyên dẫn đường, Khâu Trọng cuối cùng cũng gặp được tàn binh của tàu Ấn Long hoảng loạn tháo chạy về phía Chương Thủy. Hai người nấp ở lưng chừng núi quan sát tình hình quân địch. Cho tới tận lúc này, gã mới có thể thực hư thở phào nhẹ nhõm, có thể khẳng định rằng đã tính toán không sai. Sau khi biết được Tiêu Tiễn phá vỡ minh ước, tàu Ứng Long đã lập tức bỏ không công thành chạy về Phong Hương thành. Đại quân của Mục Trường cũng ở cách đó không xa. Đúng theo ước định, sau khi tàu Ứng Long triệt thoái, đại quân của Mục Trường lập tức xuất động đuổi sát phía sau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, kỵ đội của lũ tặc Khấu giống như một con rắn dài trườn qua thảo nguyên. Bạch Văn Nguyên nói: đại đa số tặc Khấu đều là bộ binh, kỵ binh không đến 7.000 người. Khi gặp phải sự cố, kỵ binh sẽ tranh đường chạy trước, bỏ lại bộ binh ở sau. Song một Khâu Trọng sáng rực lên, trầm giọng nói: yếu quyết của việc dùng binh trước tiên là phải thăm dò tình hình địch. Cái này gọi là tri bi. Xin lỗi, cái này gọi là tri bỉ. Có câu thừa nghi khả vấn, thừa lao khả cung, thừa cơ khả khốn, thừa phân khả đổ, thừa hư khả lược, thừa loạn khả cử, thừa kỳ vị trí khả náo, thừa kỳ vị phát khả chế, thừa kỳ ký thẳng khả hiếp, thừa kỳ ký bại khả huy. Chúng ta đã dùng một chiêu thừa nghi khả biến, phá hoại liên minh tam giác của chúng, khiến cho bốn dạng đại quân của tàu Ứng Long biến thành lũ chuột trốn chui trốn nhủi. Lần này lại dùng thêm một chiêu thừa bại khả truy, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp. Bạch Văn Nguyên khâm phục nói: đây đúng là yếu chỉ của binh pháp, thiếu soái quả là tài cao bắt đầu. Khâu Trọng làm sao có thể nói cho y biết được, tất cả những gì y biết đều là đọc từ trong mật kiếp của Lỗ Diệu Tử, chỉ đành ậm ừ cho qua. Bạch Văn Nguyên lại tiếp tục tán thưởng: chiêu lợi hại nhất của thiếu soái chính là uy hiếp Động Cảnh Trân hoảng loạn dẫn theo 2.000 thủ hạ vội vàng trở về Di Lăng. Khi trọng tài không tất sắc, lương thực không đủ, muôn không về Di Lăng cũng không được. Chuyện này chắc chắn sẽ không giấu được Chu Sáng, lại càng khiến hắn tưởng rằng Đổng Cảnh Trân chính là kẻ đã tiêu diệt hai trại của mình và tàu Ứng Long. Thử hỏi trên đời này có ai tin rằng có người chịu thả hổ về rừng như thiếu soái đây chứ? Giờ thì Tiêu Tiễn có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch được. Chu Sáng lùi binh, tàu Ứng Long cũng chỉ còn một con đường duy nhất này mà thôi. Khâu Trọng cười cười nói: Đổng Cảnh Trân đích thực đã đem chuyện quân tình của tàu Ứng Long và Chu Sáng tiết lộ cho ta. Y đã làm chuyện hổ thẹn, tự nhiên càng không dám nói rõ với các minh hữu của mình. Kế đó gã lại cúi đầu quan sát địch nhân, trầm giọng nói: chỉ nhìn đội hình của đối phương không chỉnh tề, xe lương thực đều bị bỏ lại phía sau, là biết tinh thần của chúng đã hoang mang tới cực độ rồi. Chỉ cần chúng ta cúp hết xe lương, khiến chúng đã mệt nay chịu thêm đói khát, bọn chúng sẽ từ loạn biến thành tán, chỉ có thể vong mạng chạy về phía Chương Thủy. Hy vọng có thể qua sông càng sớm càng tốt, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội hành động. Nói đoạn liền thúc ngựa quát lớn: đi thôi! Từ Tử Lăng và Tiên Vĩnh, Tuần Thị trong quân danh thấy có hơn 100 người đang làm người rôm thì ngạc nhiên: bệnh người rôm để làm cái gì vậy? Tiên Vĩnh đáp: đây gọi là bày nghi trận, do chúng ta người ít rất khó có thể chặn được cả vạn tên tặc Khấu đang hoảng loạn tháo chạy. Cách duy nhất là dùng số binh sĩ ít lẫn với người cỏ ở một số địa điểm chiến lược, giả bộ thanh thế hùng hậu, bức địch nhân chỉ dám chạy về những nơi có vẻ ít người. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, vừa hay lọt vào cạm bẫy của chúng ta. Từ Tử Lăng gật đầu tán thưởng: hảo kê. Bên bờ sông, hơn ngàn binh sĩ đang đào chiến hào, lại còn đào cả hố cản bước ngựa. Bên dưới có chồng nhọn, trên phủ cỏ và bùn đất. Tiên Vĩnh mỉm cười giải thích: những cạm bẫy này đều nhầm vào địch nhân đang hoảng loạn tháo chạy, thêm vào đối phương không ngờ chúng ta mai phục ở đây, khẳng định sẽ không thể thoát nạn đâu. Từ Tử Lăng dừng bước, dõi mắt nhìn sang bờ bên kia, trầm giọng nói: "Đại chiến trước mắt, Tiên huynh có cảm nghĩ gì không?" Tiên Vĩnh bước lên đứng song song với gã, thở dài nói: "Hey, từ sau khi Đại Long Đầu bị Lý Mật hãm hại, tại hạ đã tưởng rằng mình không còn hy vọng bước ra xa trường nữa. Thật không ngờ lại được thiếu sói đề bạt, không những có thể báo cù tuyết hận cho Đại Long Đầu mà còn có thể thi triển sở trường. Càng ở cùng thiếu sói lâu, tại hạ càng cảm thấy bội phục, không chỉ vì võ công cơ trí hoặc kiến thức hùng tài, mà điểm thiếu sói khiến người ta phải tâm phục khẩu phục nhất chính là con người. Tại hạ chưa từng hoài nghi thiếu sói có gì phải cố kỵ mình. Hơn nữa, chuyện gì không có khả năng thực hiện, khi đến tay thiếu sói cũng không đều biến thành có khả năng. Giống như là nước lên thì thuyền lên vậy, được thì ở cạnh người, đúng là vô cùng kích thích và thú vị." Từ Tử Lăng thầm nhủ, đây chính là mị lực của Khấu Trọng, cũng là thứ vốn lớn nhất để tranh giành thiên hạ của gã. Tiếng vó ngựa trầm trập vang động cả góc trời. Dưới ánh nắng mặt trời oi ả của buổi chiều, một vạn kỵ binh tinh nhuệ của Phi Mã Mục Trường tràn lên như nước lũ. Khấu Trọng và Bạch Văn Nguyên liền thúc ngựa lao xuống sườn dốc nghênh đón. Trong tiếng tù và hiệu lệnh, 2000 quân tiên phong của Mục Trường do nhị chấp sự Liễu Tông Đạo và Lạc Phương dẫn đầu từ từ dừng lại. Con mắt duy nhất của Liễu Tông Đạo ánh lên vẻ nhiệt thành, từ xa đã cười lớn nói: "Trọng huynh đệ thật lợi hại, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà huynh đệ đã trở thành thiếu soái danh chấn thiên hạ rồi." Khấu Trọng thúc ngựa đi đến bên cạnh y, vươn người sang ôm lấy vai y rồi cười cười đáp lại: "Chỉ là một chút hư danh đâu đáng được Liễu thúc khen ngợi chứ. Trường chủ có phải đang ở trung quân phía sau không?" Liễu Tông Đạo mỉm cười: "Trường chủ tới rồi." Chỉ thấy quân tiên phong tản ra hai bên tạo thành một thông đạo. Cùng lúc đó toàn bộ đều bạc kiếm hô vang: "Trường chủ vạn tế!" Sĩ khí trào dâng tới cực điểm. Ở đầu kia của thông đạo, Thương Tú Tuần vẫn khôi giáp sáng ngời, anh khí lẫm liệt, cởi trên một con chiến mã lông trắng như tuyết, không pha chút tạp sắc, phóng tới. Áo choàng màu vàng tươi tung bay trong gió, trông như một nữ chiến thần trên thượng giới mới hạ phàm vậy. Tốc độ của con ngựa nàng đang cởi hiển nhiên là cực nhanh. Các tướng lãnh phía sau do quân gia Thương Chấn dẫn đầu phải đuổi theo vô cùng vất vả. Khấu Trọng bị sắc đẹp của nàng làm cho ngây người, chỉ biết tròn mắt há hốc miệng ra mà nhìn. Thương Tú Tuần kỹ thuật cao minh, càng chạy càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã gần tới chỗ Khấu Trọng, miệng hô vang: "Khấu Trọng, ngươi có phải đang cưỡi ngựa quý của Khiết Đan không? Chúng ta thử cước lượt một phen nào." Khấu Trọng còn chưa kịp phản ứng, Thương Tú Tuần đã lướt qua giữa gã và Liễu Tông Đạo. Gã thấy vậy, hào khí bất giác cũng dâng lên, kêu lên một tiếng hảo rồi quay ngựa đuổi theo nàng. Liễu Tông Đạo, Bạch Văn Nguyên, Lạc Phương đợi cho bọn Thương Chấn tới nơi rồi mới dẫn đại quân đuổi theo hai người đã biến thành hai điểm nhỏ ở phía xa xa. Thương Tú Tuần chạy một mạch hơn 50 dặm đường rồi mới dừng lại trên một ngọn đồi. Khấu Trọng bị bỏ lại phía sau chừng nửa dặm. Lúc gã đến bên cạnh nàng thì đại quân của Mục Trường vẫn còn ở cách xa chừng 10 dặm. Thái dương đã lặn xuống phía sau sẵn núi phía tây, những tia sáng còn sót lại nhuộm đỏ cả đường chân trời. Thương Tú Tuần ngồi trên ngựa, nheo mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Ngươi giỏi lắm." Khâu Trọng có ý, thở hổn hển đáp: "Ngựa của trường chủ nhanh thiệt." Đôi mắt đẹp của Thương Tú Tuần quay sang nhìn gã, mỉm cười nói: "Ta không phải nói chuyện đó, lấy ngựa luận ngựa thì cho dù là bảo mã Khiết Đan cũng không thể bì kịp được chống ngựa đã được ta cải tạo." Khâu Trọng cũng cười cười hỏi lại: "Vậy trường chủ nói về chuyện gì vậy?" Thương Tú Tuần nhìn thẳng vào mắt gã: "Ngươi biết ta gặp nạn, lập tức bất chấp tất cả đến đây, lại khéo dùng diệu kế phá được âm mưu của bọn Chu Sáng, Tào Ứng Long và Tiêu Tiễn. Sau khi gặp người ta, lại không ra vẻ mới lập đại công. Ta nói là nói chuyện đó, ngươi có hiểu không?" Khấu Trọng tỏ vẻ quan ức nói: "Mỹ nhân trường chủ, nàng nghĩ Khấu Trọng là hạng người gì chứ? Ta tôn kính ái mộ trường chủ còn chẳng kịp là, làm sao dám làm bổ làm tịch cơ chứ?" Thương Tố Tuần bật cười khúc khích tựa như một đóa hoa chóng nở. Ánh mắt lại dịch ra phía trước, hồng nhiên nói: đã lâu lắm rồi ta không được ai xưng hô như vậy, không ngờ lại có chút cảm giác mới mẻ. Ha, như vậy đi, sau khi phá xong lũ tặc Khấu Tàu Ứng Long, ta sẽ thưởng cho ngươi một vạn con chiến mã thượng đẳng, để cho ngươi tung hoành thiên hạ, nhất thống giang sơn, thế có được không? Khấu Trọng lắc đầu nói: như vậy không đúng với quy củ của một trường, lại khiến người ta hiểu lầm, tưởng rằng trường chủ cũng tham gia vào vòng xoáy phân tranh này, chứ bằng đợi sau khi ta đào được Dương Công Bảo Khố, sẽ lấy vàng thật, bạc thật đến một trường mua ngựa, như vậy thì không ai dám nói trường chủ câu nào cả. Thường Tu Tuần khẽ nhún vai, thần thái yêu kiều nói: người đã thích vậy thì Tu Tuần cũng vui vẻ nghe lời thôi. Nói đoạn nàng liền quay mặt sang nhìn gã với ánh mắt dạt dào tình cảm. Không gặp một năm, tên tiểu tử người đã anh tuấn khí khái hơn trước rất nhiều rồi. Cái tên thiếu soái đó đặt rất hay, rất thích hợp với ngươi. Trong lòng Khấu Trọng chợt dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ, thậm chí là muốn ôm lấy nàng vào lòng. Từ sau khi thất bại với Lý Tú Ninh và Tống Ngọc Trí, gã chưa từng có cảm giác động tâm với nữ tử như vậy. Đại quân của Mục Trường đã tới bên dưới chân đồi, các tướng lãnh rời khỏi đội ngũ lên hội họp với Khấu Trọng và Thương Tú Tuần trên đỉnh đồi. Có điều các cựu tướng của Độc Bá Sơn Trang như Phùng Ca, Phùng Hán đều lưu lại phòng thủ Đương Dương và Viễn An, không ai tùy hành. Khấu Trọng gặp lại Phước Đại Tỷ, Hứa Dương, Lương Khiêm, Ngô Triệu Như, trong lòng cảm thấy phấn chấn vô cùng. Đại chấp sự Lương Trị phụ trách tỏa trấn Mục Trường nên cũng không tới. Thương Tú Tuần khách khí mấy câu với Bạch Văn Nguyên rồi quay sang hỏi Khấu Trọng: trời đã tối, hay là chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, đến bữa cơm sẽ cùng nghiên cứu xem nên truy kích lũ tặc bên kia như thế nào? Khấu Trọng lắc đầu: thời cơ đã ở ngay trước mắt, chỗ cao minh của Tàu Ứng Long chính là ban ngày kết thành trận để đợi chúng ta tới. Giả như chúng ta có thể đuổi kịp hắn, cũng nhân lúc binh mã quân ta đang mệt mỏi mà lợi dụng ưu thế về binh lực để phản kích. Đến đêm khi chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, hắn mới toàn do tốc hành quân. Phương pháp đêm ngày đảo điên này giúp hắn ở vào thế bất bại. Vì vậy, nếu chúng ta muốn thắng thì phải hành quân trong đêm, cúp lương thảo của chúng trước, làm chúng rối loạn tâm trí, khiến cho chúng tán loạn đội hình mà tháo chạy về phía Chương Thủy. Như vậy mới có cơ hội một đòn diệt sạch toàn lũ ác khấu này, trừ hại cho dân. Thường Tu Tuần và mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng cũng lộ vẻ ngần ngại. Thường Tu Tuần nói: chúng ta đã đuổi 3 ngày liền, người ngựa đều mệt mỏi, cho dù người có thể gắng gượng được thì ngựa cũng không thể cố đi được. Khâu Trọng vỗ ngực mỉm cười nói: chỉ cần người trụ được là được rồi, ta sớm đã có chuẩn bị, trên đường có 4.000 con chiến mã thượng đẳng cướp được từ địch nhân cho chúng ta thay đổi, tiện lợi như đổi ngựa ở dịch trạm vậy. Bạch Văn Nguyên tiếp lời: chúng ta còn cách địch nhân 1 ngày mã trình, nếu có thể thuận lợi đổi ngựa thì đêm mai có thể đuổi kịp chúng, triển khai đột kích. Chúng nhân đều phấn chấn tinh thần, càng thêm bội phục Khấu Trọng thâm mưu viễn lự. Thương Tú Tuần lườm Khấu Trọng một cái đầy tình tứ, cười cười nói: tên tiểu tử nhà ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế. Kế đó nàng lại nghiêm mặt hạ lệnh cho Thương Chấn đích thân chọn ra 1.000 hảo thủ giỏi dạ hành và kỹ thuật, đợi lệnh chuẩn bị xuất phát. Chúng nhân vội vàng nhân lúc này nhảy xuống ngựa cho lũ ngựa ăn cỏ uống nước. Trong lúc những kẻ thông thuộc địa hình như Bạch Văn Nguyên, Liễu Tông Đạo và Lạc Phương nghiên cứu lộ tuyến hành quân, thì Khấu Trọng và Thương Tú Tuần lại đi sang một bên nói chuyện. Vị trường chủ xinh đẹp này đột nhiên hỏi tới Từ Tử Lăng, Khấu Trọng bèn cười cười nói: hắn cũng nhớ nhung trường chủ như ta vậy. Thường Tu Tuần tỏ vẻ không hài lòng nói: tin nói bừa bãi của nhà ngươi vẫn không thay đổi, một đi thì như hoàng hạt đi mãi không về, người ta chỉ biết có thể được tình hình các ngươi từ những người lai giảng mà thôi. Thiệt là... Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: tại sao lại thở dài chứ? Đôi mắt đẹp của Thương Tu Tuần nhìn vào khoảng không thâm thẳm, nhẹ giọng nói: ngươi làm cho Tú Tuần cảm thấy rất khó xử. Xưa nay quan hệ của chúng ta và Lý Việt chúng rất tốt, Lý Tú Ninh lại là bạn khuê phòng từ nhỏ với ta. Bọn họ chuột mưu ứng phó với chuyện của bọn lũ Lưu Vũ Châu mua ngựa của người độc quyết, nên tỏ ý hy vọng ta có thể nuôi được loại ngựa tốt nhất để cung ứng định kỳ cho họ. Ngươi bảo ta phải làm sao đây? Khâu Trọng tỏ vẻ thương xót nói, làm sao ta nỡ để trường chủ khó xử chứ? Nếu trường chủ có 100 con ngựa thì hãy bán cho ta và Lý Tiểu Tử mỗi người 50, như vậy thì Lý Tú Ninh sẽ không trách gì nàng nữa. Thường Tu Tuần ngạc nhiên nhìn gã, khẽ nhíu đôi mày liễu hỏi, Khâu Trọng ngươi trút cuộc là hạng người thế nào? Có phải thật sự gì ta không? Hay là người đã có kế sách khác? Thì ta thật không thể nào hiểu được ngươi. Khâu Trọng cười khổ nói, ta có lúc là hồ ly tranh mảnh, có lúc lại là con lợn ngốc. Chính bản thân mình còn không hiểu nổi nữa là nàng. Nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định, đó chính là bất luận thế nào ta cũng không thể làm được những chuyện gây tổn hại đến người mà mình yêu quý. Trong trường đại quyết đấu mà mục tiêu là xưng bá thiên hạ này, ta chỉ có 1/10 cơ hội, còn Lý Tiểu Tử thì ít nhất cũng chiếm 6 phần trong 9 phần còn lại. 3 phần kia phân làm đôi, Đậu Kiến Đức chiếm 2 phần, Đỗ Phục Quy và Tiêu Tiễn chia nhau 1 phần. Vì vậy trường chủ tuyệt đối không nên nghiêng hẳn về phía ta, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường đó. Thường Tu Tuần chấn động nói, chỉ có nhân vật anh hùng chân chính mới nói ra được những lời như vậy. Ngươi đã biết phần thắng không được bao nhiêu, tại sao còn không quy phục Lý gia chứ? Khâu Trọng ngạc nhiên nói, nếu Khâu Trọng ta chịu cam tâm tình nguyện làm nô tài cho săn cho kẻ khác thì ta đâu còn là Khâu Trọng nữa. Thường Tô Tuần ai nay nói, ta chỉ là nhận sự ủy thác của người khác truyền đạt câu nói đó cho ngươi thôi, sớm đã biết ngươi không nghe rồi. Khâu Trọng ngẩn người. Lý Tu Ninh. Thường Tô Tuần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, nàng còn có một phong thư nhờ ta giao cho ngươi, đang ở trong mình ta đây này. Khâu Trọng trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói, thay ta xé nó đi được không? Từ Tử Lăng đứng bên bờ sông đột nhiên nghĩ lại cái chết khiến người ta trở tay không kịp của Tố Tố, trong lòng lại quặn đau. Cuối cùng thì Tịch Dương cũng biến mất sau rặng cây bên bờ đối diện. Nếu như nói cái chết của Phó Quân Sước làm gã từ một đứa trẻ trưởng thành thành người lớn, vậy thì cái chết của Tố Tố lại làm cho gã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sinh mạng. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, vậy người ta sống để làm gì? Lúc này Tiên Vĩnh đến sau lưng gã báo cáo, Tào Ấn Long quả nhiên là chạy về hướng này, đêm mai sẽ tới đây. Từ Tử Lăng từ trong suy tư giật mình tỉnh lại, trở về với hiện thực vô tình, trầm ngâm đáp, nếu đại quân của một trường vì một lý do nào đó mà không thể phối hợp với chúng ta, địch nhân có thể qua sông trong tình trạng phòng bị nghiêm ngặt, thì chúng ta vẫn có thể đột kích chứ? Tiên Vĩnh nói, chỉ có 5 phần cơ hội, thành bại khó đoán, tất cả phải đợi xem bọn Tàu Ứng Long phản kích thế nào mới biết được, lúc đó phải nhờ đến Từ gia đưa ra quyết định. Từ Tử Lăng thầm nhủ, Khâu Trọng quá là biết tiến cử người, đặt gã vào thế phải quyết định sinh tử của cả 5.000 người, đành cười khổ nói, Quỳnh có tư cách quyết định hơn ta mà. Tiên Vĩnh tự tin vỗ ngực, Từ gia yên tâm, thiếu soái nhất định có cách khiến cho bọn Tàu Ứng Long phải qua sông trong tình trạng rối loạn mà. Từ Tử Lăng thầm nhủ, chỉ là do Tiên Vĩnh xưa nay chưa từng thấy Khâu Trọng thảm bại bao giờ nên mới có lòng tin như vậy. Sự thật thì trước khi đại phá Lý Mật, bọn gã cũng không có mấy chuyện gọi là thành công. Chuyện xảy ra với Tố Tố chính là hậu quả của một chuỗi những thất bại liên tiếp khi đó. Nếu hôm đó bọn gã không gặp Hương Ngọc Sơn trên phố hỏi thăm y đường đi đến kỷ viện, thì Tố Tố sẽ không đến nỗi phải u uất mà chết. Nghĩ sâu hơn nữa, nếu nàng không gặp Lý Tịnh thì có phải càng mỹ mãn hơn không? Đáng tiếc là cuộc sống thực tế không có nếu, giống như ông trời có một đôi tay vô hình kéo mọi người lại với nhau, gây nên ân oán tình cừu, đang chéo vận mệnh của họ với nhau thành một tấm lưới khổng lồ vậy. Hồi thứ 264.

Thạch Chi Hiên, bởi vì đệ tử Hoa Văn phái đời nào cũng giống công tử quyền quý, tướng tú phong lưu, như vậy mới có thể trao lượng giữa môn hoa. Lý Vô Tình đối hữu tình, làm thương tâm hết thảy nữ nhân trong thiên hạ. Sắc mặt ngươi sao trở nên khó coi như thế chứ? Khâu Trọng hít sâu một hơi. Ta biết truyền nhân đời này của gia Hoa Văn phái là ai rồi. Lúc Từ Tử Lăng và Tiên Vĩnh thúc ngựa tuần thủy bên bờ Đông Chương Thủy, quá nửa đều đã đến giai đoạn hoàn thành, hy vọng trước khi địch nhân tới có thể tranh thủ giờ còn lại để nghỉ ngơi. Hai người đứng trên đồi cao dõi mắt nhìn quanh tứ bề. Tiên Vĩnh đột nhiên nói, Từ gia đang tuổi tráng niên, đúng ra là lúc nam nhân nhị chí tại bốn phương, tại sao có ý thoái ẩn? Nếu ngài đồng ý trợ giúp thiếu soái, thiên hạ anh hùng thử hỏi còn ai có thể tranh phong với hai vị nữa. Từ Tử Lăng mắt ngắm nhìn thủy sắc sơn quang dưới bóng cây rậm rạp hai bên bờ, dòng sông giống như một dải lụa dài của tiên tử buông xuống, ngoằn ngoèo trải dài từ nam xuống bắc, tăng thêm tình ý vô hạn cho đại địa, bèn thở dài nói, mỗi người đều có lý tưởng và theo đuổi khác nhau. Giả như hiện giờ những kẻ tranh thiên hạ đều như Tào Ứng Long, Chu Sáng, Tiêu Tiễn, Dương Thế Sung, thì ta nhất định sẽ cùng Khâu Trọng kề vai tác chiến đến cùng. Nhưng trong quần hùng cũng có những kẻ hiệp nghĩa như Lưu Hắc Thác, Lý Thế Dân, ta không thể đối địch với bọn họ được. Chỉ vì Khâu Trọng là huynh đệ của ta, nên ta mới để mình cuốn vào dòng xoáy tranh đoạt thiên hạ này mà thôi.